Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chó nhà giàu. 800 dặm Vân Lạc Sơn, trước đó ngồi huyết phong chiến thuyền, chỉ là vội vàng mà qua, lần này ven đường ở giữa, cũng có thể hào hào kiến thức một chút. Bạch Tử Nhạc ngồi tại Bạch Hổ Đại Yêu nở nang lưng rộng. Phía trên, yên lặng tra xét cảnh sắc chung quanh. Lúc này, cách hắn rời đi tông môn, đã có hơn nửa ngày thời gian. Kỳ thật đã đi đến Vân Lạc Sơn trung đoạn, đi vào tương đối tới gần ngoại vi chỗ. Chung quanh thiên địa linh khí mặc dù xa không bằng Thanh Hư Sơn linh mạch, nhưng liền xem như nhất phổ thông đỉnh núi, cũng có được có thể so với nhị phẩm linh mạch linh khí mức độ đậm đặc. Khắp nơi một khối ruộng đồng, chỉ cần tỉ mỉ quản lý, liền có thể xem như linh điền, trồng linh gạo những vật này, đếm mãi không hết kỳ hoa dị thảo, tạo nên lấy nơi đây phong phú sản vật. Thỉnh thoảng, càng có kỳ chân xuất hiện, dẫn tới một chút tu tiên gia tộc bên trong cường giả tranh đoạt. Đây mới thật sự là tiên gia chi địa a, cũng là Thanh Hư Tông một đại nội tình. Bạch Tử Nhạc cảm thán, một tòa nhân loại thành thị, đã thấy ở xa xa, Phong Đăng Thành, nhìn qua tòa thành thị kia danh xưng, Bạch Tử Nhạc nhưng cũng không có tại nơi đây dừng lại ý nghĩ. Hắn rời đi tông môn, trừ Tĩnh Cực Tư Động bên ngoài, chủ yếu nhất vẫn là muốn kiếm lấy hồn năng. 800 dặm Vân Lạc Sơn, 49 tòa nhân loại thành thị, tất cả đều là thuộc về Thanh Hư Tông che chở chi địa. 49 tòa thành thị liên tiếp, càng là tổ hợp thành một tòa phong thiên tỏa linh đại trận cùng 49 công sát đại kiếm trận. Có cái này hai tòa đại trận trấn thủ, đừng nói ma tu không dám ở này ngoi đầu lên, tự liền thần minh cảnh cấp độ tu sĩ đại chiến, trong lòng đều muốn đánh giá, sẽ hay không dẫn động kia treo lên đỉnh đầu đại trận, từ đó bị thuận thế đánh giết. Bất quá nơi này lại là kia đan quân chân nhân đệ tử, vương cảnh thần chỗ xuất thân vương gia nơi ở. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm ngâm, nghĩ đến mình lúc đi ra, Dương Hân Nhi cùng hắn nói tới chi ngôn, sư tôn từ trước đến nay tâm nhãn cực nhỏ, lần này ra ngoài rất có thể sẽ mời người đối bạch trưởng lão động thủ. Đi theo sư tôn gần 20 năm, ta mơ hồ phát giác đến sư tôn một số bí mật. Bí mật này liên lụy cực lớn, ta hiện tại còn không thể nói ra đi. Bất quá đợi cho long trời lở đất thời điểm, còn xin bạch trưởng lão có thể bảo đảm ta Dương gia nhất tộc. Ta có thể khẳng định, ta Dương gia tuyệt đối không có tham dự trong đó. Lúc trước sư tôn sở dĩ thu ta làm đồ đệ, chẳng qua là nhìn chúng ta Dương gia linh tài con đường mà thôi. Hắn chân chính tâm phúc, cho tới bây giờ đều là vương cảnh thần vương sư huynh. Càng thêm dựa vào, cũng là vương gia, cho nên có quan hệ hắn sự tình, cũng phần lớn cùng vương gia có quan hệ. Từng đống, mặc dù không có nói rõ, lại đều ám chỉ đan quân chân nhân, đúng là cùng ma đạo tu sĩ có chỗ liên lụy. Mà trong đó chân chính chấp hành chính là vương gia. Đan quân chân nhân quả nhiên vong ta chi tâm bất tử, chỉ là không nghĩ tới hắn lại còn cùng ma đạo tu sĩ có chỗ liên lụy. Bạch Tử Nhạc chân mày hơi nhíu lại, hắn tự nhiên rõ ràng, lấy đan quân chân nhân tâm nhãn, tất nhiên không cam lòng điện chủ chi vị bị mình cướp đoạt, sẽ mời người ngầm hạ sát thủ. Trước đó nếu không phải đối phương lẫn mất nhanh, đến bây giờ còn không có về tông môn, nói không chừng hắn cũng sẽ sớm giải quyết cái phiền toái này. Chỉ là đối phương cùng ma đạo tu sĩ có liên quan sự tình, vẫn là để hắn một trận giật mình. Dù sao thân phận của đối phương không thấp, không thiếu linh thạch, không thiếu tài nguyên. Trước đó, càng là đan bảo điện bên trong dưới một người trên vạn người tồn tại. Coi như bây giờ, cũng còn có hai tòa dược viện trưởng khống quyền. Cho dù đây hết thảy, kỳ thật cũng không xác định, Bất quá, như quả thật có ma tu xuất hiện, ngược lại là chính hợp ý ta. Ma đạo tu sĩ, với ta mà nói, thế nhưng là chó nhà giàu. Không chỉ có tự mang hồn năng, trên người ma đạo pháp bảo, cũng có thể mang đến cho ta một đợt hồn năng thu hoạch. Về phần vương gia, tự nhiên vẫn là giao cho chấp pháp điện đi xử lý vì tốt. Bạch Tử Nhạc hờ hững nhìn kia phong đăng, thành một chút, vũ hổ đại lực đầu. Nhất thời, hổ đại lực tốc độ lại lần nữa báo táp, mà cái này thời điểm, Bạch Tử Nhạc xoay tay một cái, một viên nắm đấm lớn nhỏ, lại toàn thân đen nhánh, tản mát ra mãnh liệt khí tức ba động khoáng thạch, liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tâm niệm vừa động, một cỗ hấp lực, nháy mắt liền từ hắn thể nội sinh ra. Sau đó cái kia màu đen trên hòn đá, kia cỗ kịch liệt nguyên từ ba động, liền tựa như hóa thành một đoàn u quang, trực tiếp chui vào hắn thể nội. Xì xì xì, một hơi, hai hơi, ba hơi, rất nhanh, hắn trong tay màu đen hòn đá chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mờ đi xuống tới, sau đó đột nhiên phốc một tiếng, triệt để vỡ nát, hóa thành bột phấn. Cái này một khối nguyên tử thần thạch, trong đó lực lượng nguyên tử tuyệt đối không ít. Bình thường thần minh cảnh sơ kỳ tu sĩ, chí ít cần 3 năm ngày thời gian, mới có thể đem bên trong lực lượng nguyên tử thu nạp trống không. Nhưng ở ta mượn nhờ thôn thiên thần biến quyết thôn thiên chi năng tình huống dưới, tự nhiên hấp thu lực lượng nguyên tử, muốn so trước kia nhanh hơn rất nhiều. Chuyển hóa hiệu suất cũng phải cao hơn. Bạch Tử Nhạc yên lặng trầm ngâm, xoay tay một cái, lại là một viên nguyên tử thần thạch xuất hiện ở hắn trong tay. Đối Bạch Tử Nhạc đến nói, tu luyện đã là ấn khắc tại hắn thực chất bên trong đồ vật. Coi như hắn hôm nay thực lực đã tính không lên yếu, nhưng hắn nhưng trong lòng từ đầu đến cuối có một loại cảm giác cấp bách, để hắn giống như dừng không được bước chân, không ngừng đuổi theo, đi tìm kiếm càng mạnh, càng rộng lớn hơn thế giới. Đương nhiên trọng yếu nhất chính là, hắn đã thành thói quen, thậm chí là thích tu luyện loại này nhìn như đơn điệu, lại có thể thật sự tăng cường mình thực lực tu hành phương thức. Cho nên, cho dù là ở vào đi đường bên trong, chung quanh phong cảnh tú lệ, dáng chiều đầy trời, hắn tâm tư vẫn là tại ngay lập tức chuyển hướng tu luyện bên trong. Như thế lặp lại, liên tiếp ba cái nguyên từ thần thạch hóa thành bột phấn, Bạch Tử Nhạc mới đình chỉ xuống tới, bắt đầu đem cái này một cỗ lực lượng nguyên từ toàn bộ luyện hóa, hóa thành tự thân chất dinh dưỡng, từng chút y theo đại thần thông nguyên từ đại thiết cát tu hành vận chuyển chi pháp, ngưng tụ thành thần thông hạt giống. Cái này một bước tu luyện, kỳ thật cũng không tính gian nan, chỉ bất quá cần hao phí, chính là mài nước công phu. Bất quá, mượn nhờ thôn thiên thần biến quyết, hắn luyện hóa lực lượng nguyên từ, đồng dạng nhanh chóng vô cùng, lại trong chớp mắt liền đem lực lượng nguyên từ hấp thu. Sau đó mượn nhờ đại đạo tâm đăng chi lực, đem luyện hóa, cuối cùng mới hoàn toàn dung nhập thể nội viên kia thuộc về nguyên từ đại thiết cát thần thông hạt. Giống phía trên, cái này mai thần thông hạt giống, bây giờ vẫn chỉ là một cái hình thức ban đầu, phiêu đãng ở giữa, tựa như tơ liễu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhảy tán. Nhưng khi hắn thôi động thời điểm, u quang chớp lên, không khí chấn động, đã hiển lộ ra một tia phong mang. Nguyên từ đại thiết cát qua đi, chính là ngũ đế thần ngự bào cùng ngũ đế phong thiên kiếm hai môn đại thần thông, hai loại thuộc tính ngũ hành đại thần thông. Bạch Tử Nhạc đồng dạng mượn ngoại lực, xuất ra từng mai có tiên thiên ngũ hành chi khí linh vật. Bắt trước làm theo, vô số tiên thiên ngũ hành chi khí tràn vào trong cơ thể của hắn. Bị hắn luyện hóa về sau, bắt đầu cổ vũ hai môn đại thần thông tu luyện. Trong chớp mắt, chính là thời gian một ngày trôi qua, Lúc này Bạch Tử Nhạc sớm đã đi ra Vân Lạc Sơn 800 dặm khu vực. Vượt qua bọn hắn lúc trước tao ngộ ma tu chỗ kia dãy núi ở giữa. Đi vào một chỗ có được to lớn biển hoa bình nguyên chi địa. Cái này nguyên từ thần thức cùng kia từng mai có tiên thiên ngũ hành chi khí linh vật tác. Dụng, vẫn là không nhỏ, một ngày tu hành, đã để ta nguyên từ đại thiết cát tiến độ tu luyện tăng lên một đoạn. Đạt đến chưa nhập môn 27% trình độ. Về phần ngũ đế thần ngự bào cùng ngũ đế phong thiên kiếm. Một cái đạt đến chưa nhập môn 24%. Một cái thì là chưa nhập môn 23%. So trước đó tiến độ, thế nhưng là tăng lên rất nhiều. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn giao diện thuộc tính, trong lòng lập tức bắt đầu tính ra tu luyện cái này ba môn đại thần thông cần có nhập môn thời gian. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.